Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, chương 999, năm đại hộ vệ tề tụ. Chương thứ ba, nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, Bảo Linh cũng là 10 phần nhận đồng mở miệng nói ra. Đúng vậy a, cái này bảo thần thật quá không đơn giản. Tâm cơ quả thực quá mức khủng bố. Có thể nói, hắn bát đại hộ vệ, hẳn là hắn lớn nhất đáng tin cậy tâm phúc. Nhưng hắn đâu, trực tiếp thì an bài 4 cái người của địch nhân, mà chính mình người, càng là nói để này chết liền để này chết, mà lại toàn bộ đều tải dựa theo mệnh lệnh của hắn đi làm. Hắn năm đó trước khi chết bố trí, cũng cực kỳ khủng bố. Đúng vậy a. Mỗi một lần cùng gia hỏa này giao lưu, đều sẽ cho ta một số đại kinh hỉ. May mà ta trái tim nhỏ năng lực chịu đựng mạnh, bất quá bây giờ nghĩ những thứ này cũng không có tác dụng gì. Vẫn là đi ra ngoài trước tốt. Bạch Phong nói xong, lại lần nữa mở ra tốc độ, hướng thẳng đến đại điện cửa điện đi đến, trở nên hoảng hốt sau đó. Bạch Phong phát hiện mình đã rời đi đại điện, lại xuất hiện tại to lớn thạch trên đảo, mà quay đầu nhìn lại, vẫn là cái kia nhìn như phổ thông sơn động, bất quá phía trước lại là bỗng nhiên thêm ra một người đàn ông tuổi trung niên. Mà cái này ánh mắt của nam tử trung niên cũng là theo Bạch Phong sau khi ra ngoài, vẫn chăm chú vào Bạch Phong trên thân. Ta biết ngươi, ngươi hẳn là bảo thần đại nhân thủ hạ bát đại hộ vệ một trong đi. Ngươi tên là gì? Bạch Phong nhìn về phía trung niên nam tử, trực tiếp mở miệng hỏi. Trung niên nam tử nghe được Bạch Phong mà nói về sau, thần sắc lạnh lùng mở miệng nói. Ta gọi Vệ Sơn, ngươi trước chờ một chút. Ta giống như quên một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Trước hết để cho ta tại cùng bạo thần đại nhân trao đổi một chút. Nghe xong trung niên nam tử sau, khi trả lời, Bạch Phong đột nhiên nghĩ tới điều gì, trực tiếp mở miệng nói ra. Vệ Sơn nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp mở miệng nói. Nếu như ngươi là muốn hỏi thăm bạo thần đại nhân liên quan tới rời đi tòa này thạch đảo sự tình, vậy liền không cần hỏi, bởi vì ta có thể mang theo ngươi rời đi nơi này. À, thì ra là thế. Nghe được Vệ Sơn mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười mở miệng nói ra. Không sai, Bạch Phong vừa mới nghĩ đến sự tình, hoàn toàn chính xác thì là như thế nào rời đi tòa này thạch đảo vấn đề. Rất nhanh, Vệ Sơn thì thao túng thủ hộ tòa này thạch đảo trận pháp lực lượng, sau đó trực tiếp mang theo Bạch Phong rời khỏi nơi này. Hai người rất nhanh liền lại xuất hiện tại vũ trụ hư không bên trong. Bảo Linh, ngươi nói mang theo ta chiều lấy bạo thần thần hồn phong ấn sở tại vị trí bay đi cái này Vệ Sơn. Là cái kia 4 cái trong đó phản đồ một trong, vẫn là một cái bình thường. Bạch Phong lúc này bị Vệ Sơn mang theo đi đường, cực kỳ nhàm chán đối thể nội Bảo Linh mở miệng hỏi. Chừng, mà đúng lúc này, lóe lên một cái rồi biến mất mãnh liệt sát khí, lại là để Bạch Phong trong nháy mắt chừng lớn hai mắt. Bất quá cũng nhanh chóng khôi phục bình thường. Chủ nhân, xem ra giống như không dùng ta đoán, hiện tại mang theo ngươi cái này Vệ Sơn, tuyệt đối là 4 đại vũ trụ thần vương bên trong nào đó tay của một người dưới. Vừa mới cái kia lóe lên một cái rồi biến mất sát khí, đủ để đã chứng minh một chút, hắn đã đối ngươi có sát tâm. Bảo Linh ngoạn vị thanh âm trực tiếp theo Bạch Phong trong đầu vang lên, thật đúng là có chút sốt ruột nha. Bạch Phong nghe được Bảo Linh lời này về sau, cũng là nhịn không được bật cười mở miệng nói ra. Nói thật, Bạch Phong cũng không nghĩ tới cái này Vệ Sơn vậy mà cấp thiết như vậy muốn giết chết chính mình. Chẳng lẽ hắn thì không sợ vừa mới tiết lộ cái kia một tia sát cơ bị bạo thần phát hiện sao? Hả? Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên xuất hiện 4 đạo nhân ảnh. 4 người này đứng thành một hàng, trong hư không đứng lơ lửng trên không. thật giống như đang đợi Bạch Phong cùng Vệ Sơn một dạng. Các ngươi vậy mà cũng đều còn sống. Vệ Sơn nhìn đến phía trước bốn người, cũng là lập tức ngừng lại, mang theo một vệt vẻ giật mình, trực tiếp kinh hô lên. Nghe được Vệ Sơn lời này, Bạch Phong đã có thể xác nhận trước mắt bốn người là ai. Bất quá, để Bạch Phong cảm giác được nghi ngờ là, vì cái gì chỉ xuất hiện bốn người, coi như lại thêm Vệ Sơn, cũng bất quá là năm người. Cái kia còn có một người đâu? Soát, muốn đến nơi này, một vệt linh quang bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu chợt lóe lên. Bởi vì hắn đột nhiên muốn đến nơi này vì cái gì chỉ tụ tập 5 người mà không phải 6 cái. Bạo Linh, không nghĩ tới Bạo Thần hiện tại liền bắt đầu xuất thủ. Nơi này tụ tập ngũ đại hộ vệ, nhưng kỳ thật hẳn là 6 cái. Không có gì bất ngờ xảy ra. Không có ở nơi này người kia. Hẳn là bốn đại vũ trụ thần vương bên trong một người nào đó người. Mà Bạo Thần cố ý không để cho cái kia ra hỏa đến. Nhưng lại khẳng định truyền một số tin tức. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái kia ra hỏa hẳn là lặng lẽ thông chi chủ tử của hắn. Hiện tại cần phải tiến về Bạo Thần vũ trụ cửa vào. Bằng vào Bạo Thần ban cho hắn có thể trưởng khống ngắn ngủi bạo hồn đại trận lực lượng. Đem chủ tử của hắn bỏ vào đến. Bạch Phong lúc này giống như một thám tử lừng danh đồng dạng. Phân tích cực kỳ kỹ càng. Còn có, vừa mới chỉ sợ cũng không phải là Vệ Sơn cố ý tiết lộ sát ý. Mà chính là hắn vừa mới khả năng thật chuẩn bị giết chết chính mình. Bất quá bỗng nhiên đã nhận ra thứ 5 người khí tức. Lúc này mới ngừng lại. Bạch Phong lúc này tiếp tục đối Bạo Linh nói ra. Chủ nhân, nói cách khác. Hiện ở chỗ này tụ tập 5 tên hộ vệ, có 2 cái hẳn là cái gì cũng không biết, còn lại 3 cái thì là cái kia 4 đại vũ trụ thần vương người. Mà bên trong một cái Vệ Sơn hiện tại đã có thể xác định. Nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, Bạo Linh trực tiếp mở miệng nói ra, xem ra đoạn đường này hẳn là sẽ có chút ý tứ. Ta ngược lại muốn nhìn xem, bằng vào ta chính mình thủ đoạn. Phải chăng có thể đem mặt khác 2 cái 4 đại vũ trụ thần vương người cầm ra tới. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên toát ra một vệt vẻ hưng phấn mở miệng lẩm bẩm. Thông qua bọn họ 5 người nói chuyện phiếm, Bạch Phong biết được 4 người khác tên theo thứ tự là Vệ Cung, Vệ Quyền, Vệ Nhảy cùng Vệ Hoắc. Lúc này tụ tập cùng một chỗ 5 người, lại là không có người nào cuống cuồng đi đường. Mà chính là cười to trò chuyện, trực tiếp đem Bạch Phong một người phơi tại chỗ đó. Loại tình huống này, Bạch Phong ngược lại chính mình đợi cực kỳ dễ chịu. Hơn nữa còn có thể không ngừng nghe lén 5 người trò chuyện. Nhưng để Bạch Phong thất vọng là, nghe gần 2 canh giờ, lại là không có đạt được mảy may tin tức hữu dụng. Tốt, chúng ta trước tạm thời dừng lại. Trước mang theo tiểu tử này tiến về Bạo Thần đại nhân thần hồn phong ấn vị trí. Dù sau đó mới là đại sự. Ngày sau rảnh rỗi chúng ta tại trắng đêm tường trò chuyện. Cũng là một kiện vô cùng chuyện không tồi. Lúc này, xếp hạng thứ 2 Vệ Cung bỗng nhiên mở miệng nói ra. Giống như lúc trước Vệ Thanh đối mặt Vệ Hằng một dạng. Lúc không có chuyện gì làm, hai người tùy tiện chuyện phiếm. Tựa như thân huynh đệ, nhưng một khi dính đến cái gì, bài danh phía trên người, nói lời cái kia chính là mệnh lệnh, Vệ Cung đã lên tiếng, mấy người cũng không tại tiếp tục nói thêm cái gì. Tiếp tục từ Vệ Sơn mang theo Bạch Phong, 5 người đều phát huy ra tốc độ nhanh nhất của mình. Mục tiêu trực chỉ Bạo Thần thần hồn chỗ phong ấn địa phương. Mà lúc này bài danh thứ 3 Vệ Thiên. Cũng là đã đi tới Bạo Thần vũ trụ lối vào, Bạo Thần vũ trụ bên ngoài địa phương, đồng dạng là Bạo Thần vũ trụ cửa vào, lại là đứng đấy một tên nam tử, chính là 4 đại vũ trụ thần vương bên trong thủy thần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.